Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, hệ thống thăng cấp. Là hổ đầu minh chủ thêm chương 3/3, Phương Bình ở nhà xác đợi hơn 1 giờ, bởi vì có người tử vong, Phương Bình ra đi hỗ trợ mang tới 1 lần thi thể. Toàn bộ hành trình không biểu hiện ra quá to lớn dị dạng. Tiểu Triệu mấy người đều có chút kỳ quái nhìn hắn. Này mới con non, biểu hiện rất tốt, từng thấy máu chứ? Một thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm, Triệu Tuyết Mai là thật nhịn không được, thổ ra. Buổi trưa, Lữ Phượng Nhu mời khách, lại là mang máu bò bít tết. Nhà nhà liền quen thuộc rồi. Lữ Phượng Nhu không để ý lắm, bình tĩnh nói, ở địa quật, vô pháp nhóm lửa. Chỉ có thể ăn lương khô hoặc là ăn sống. Đương nhiên, người nếu là có nguồn năng lượng khoáng, vậy cũng có thể ăn đồ ăn chín. Khả năng mỏ nguyên là các ngươi có thể có sao? Lại nói, đồ chơi kia quý giá, đem ra làm cơm, còn không bằng đổi lấy đan dược. Làm cơm quá lãng phí rồi. Sau đó, muốn quen thuộc trường hợp này. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói, có cảm tưởng gì? Võ giả không người bình thường nghĩ tới như vậy ngăn nắp. Này là được rồi, võ giả, hưởng thụ nhiều lắm, chết cũng nhanh, khí huyết võ giả khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là hiện tại, đợi được sau đó, vậy thì không hẳn rồi. Cân nhắc qua đánh sinh tử lôi sao? Lữ Phượng Nhu mở miệng nói, sinh tử lôi có thể cho ngươi nhiều hơn chút giao thủ kinh nghiệm. Lĩnh hội một hồi thời khắc sống còn cảm giác. Đương nhiên, không bắt buộc. Cái này theo ngươi, ta suy nghĩ một chút nữa. Đạo sư, ta muốn đánh. Đang ở nôn mửa Triệu Tuyết Mai, bỗng nhiên chen vào một câu. Lữ Phượng Nhu cau mày, nhẹ giọng nói, thực lực ngươi quá yếu. Ta không kém, ta tôi cốt 40 khối. Lấy 169 tạp khí huyết đột phá võ giả. Học được chiến pháp, thung công sắp đứng thực cảnh, trạc cước cũng tiểu thành, ta cảm thấy ta không kém. Ít nhất, ngày hôm nay sinh tử lôi trên những người kia, ta không sợ bọn họ. Hiện tại không vội, ngươi có thể trước tiên tiếp một ít bắt lấy loại nhiệm vụ, hoặc là tham gia một hồi thường quy thi đấu. Thật muốn trải nghiệm thời khắc sống còn, vậy cũng phải đợi ngươi có kinh nghiệm rồi. Hiện tại ngươi, quá non nớt, không giống với để Phương Bình tham gia sinh tử lôi. Đối Triệu Tuyết Mai, Lữ Phượng Nhu trái lại làm cho đối phương chờ chút. Ta có thể tiếp nhiệm vụ rồi. Có thể, được. Triệu Tuyết Mai một mặt mừng rỡ, liền vừa mới buồn nôn cảm đều quên. Phương Bình có chút kỳ quái nhìn nàng. Nữ nhân này, làm gì vậy? Triệu Tuyết Mai nhưng là không nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, đối với đẫm máu bò bít tết liền bắt đầu ăn. Sắc mặt trắng bệch dọa người. Ăn một hồi, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên có chút sắc mặt trắng bệch nói. Ta đi lội phòng vệ sinh. Nói hết, vội vã rời đi, nàng vừa đi. Lữ Phượng Nhu liền nói, đừng xem, truy cầu thực lực, bình thường, cha nàng, trước cũng là tứ phẩm võ giả, tham gia thiên nam địa quật chiến, chết rồi, trong nhà còn có cái công ty, không tính tiểu, hiện tại cha nàng một chết, đều ở nhìn chằm chằm đây, không thực lực, sớm muộn không gánh nổi, hiện tại ở võ đại cũng còn tốt. Thêm vào có ta người đạo sư này, còn có thể chống, có thể tốt nghiệp đại học, còn tới không được tứ phẩm. Làm sao thủ, công ty nếu là mất rồi, liền là cho nàng một điểm tiền, có thể cam tâm sao? Người có chút động lực cũng tốt, không giống ngươi, Phương Bình kêu oan nói. Đạo sư, ta cũng có động lực, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, nghĩ có tiền. Muốn cho người nhà quá tốt, ngươi điều này cũng gọi động lực. Bất quá ngươi rất sợ chết, đây là chuyện tốt, không muốn chết, vậy thì có áp lực. Lữ Phượng Nhu trêu ghẹo một câu. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, nói ngươi không sợ chết giống như. Buổi chiều tiếp tục đi quan chiến, lần này không phải vì kiến thức máu tanh, mà là học tập những võ giả xã hội này tàn nhẫn, học tập bọn họ xuất kỳ bất ý, học tập bọn họ tuyệt địa cầu sinh. Ngày hôm nay xem xong, ngày mai các ngươi tham gia một hồi thường quy thi đấu thử xem. Thế nào, thường quy thi đấu sẽ chết người sao? Xem vận khí, bị thương thời điểm nhiều, người chết tình huống ít, không giống sinh tử lôi, người không chết mới không bình thường. Vậy ta thử xem. Phương Bình thở ra một hơi, không thể một mực tránh chiến. Thường quy thi đấu tính an toàn vẫn là rất lớn, nếu là liền cái này cũng không dám, vậy cũng trắng luyện võ rồi. Xế chiều hôm đó, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều nghiêm túc quan chiến, chú ý giao thủ tình tiết. Phương Bình phát hiện, những này tham gia sinh tử lôi võ giả, có thể khí huyết không cao, tôi cốt không nhiều, có thể thực lực không kém. Rất nhiều lúc, rõ ràng đã bị đánh máu thịt be bét, đều có khả năng tuyệt địa phản kích. Cùng Phương Bình ở trường học giao thủ không giống, những võ giả này, nhiều hơn một chút vẻ quyết tâm. Phương Bình thế mới biết, xã hội võ giả cũng là bất đồng. Đàm Chấn Bình bọn họ là thuần túy khí huyết võ giả, nhưng cũng có muốn đột phá cảnh giới cao hơn, truy cầu võ đạo càng cao hơn con đường xã hội võ giả. Bọn họ không có võ đại tài nguyên, không có chính phủ bồi dưỡng, cũng không bản lĩnh mở công ty kiếm tiền. Sở dĩ những người này đem chủ ý đánh tới loại này lòng đất quyền thị, tham gia một hồi sinh tử lôi, nhất phẩm võ giả cũng có thể cầm 200.000 giữ gốc tiền thưởng. Cho tới áp chú, cái kia toàn bằng chính ngươi, ép bao nhiêu đều được. Cho tới đánh giả quyền, không sợ chết là có thể thử xem. Ở này, mua đối thủ thắng, hạ chàng khả năng chính là ngươi thật bị đánh chết. Sở dĩ võ giả lên đài, bình thường đều sẽ áp chính mình, chết rồi đầu xuôi đuôi lọt. Thắng chính là đại kiếm, một hồi võ đài thi đấu xuống, kiếm cái 50-60 vạn rất bình thường, có thể để cho lão Vương đến đánh. Chết rồi dẹp đi, thắng đại kiếm, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, ngược lại tên kia cảm giác là mở treo. Cũng không biết, người nào đó không phải không đánh qua như vậy võ đài thi đấu. Đương nhiên, kết quả là đánh mấy trận. Nam Giang bên kia vòng tròn tiểu, trực tiếp từ chối người nào đó đi vào rồi. Không giống Ma Đô, võ giả nhiều, chết đến một ít không đáng kể. Ở Nam Giang, chết rồi một cái tam phẩm võ giả, sẽ tạo thành không nhỏ náo động. Tháng 10 ngày cuối cùng, Phương Bình đoàn người lại lần nữa đến ngày hôm qua đại viện. Lần này, chỗ này lão bản rất sớm ra nghênh tiếp. Lữ Phượng Nhu dứt khoát nói, an bài cho hắn một hồi thường quy thi đấu, nhất phẩm võ giả đỉnh cao, vị này thực lực, tôi cốt 40 khối. Tráng hán hơi nhíu mày nói, chênh lệch có chút lớn, có nguy hiểm, nếu là ở này chết rồi, đó là đáng đời, tốt, chờ, ta lập tức khiến người ta đi sắp xếp. Tráng hán đáp một tiếng, nhìn về phía Phương Bình nói, thường quy thi đấu tương đối vẫn là rất an toàn, bình thường sẽ không ý định đánh chết người, nếu có thể lưu thủ, cũng hy vọng người có thể lưu thủ. Mọi người không tham gia sinh tử lôi, mà là tham gia thường quy thi đấu, chính là không hy vọng thật xuất hiện tử thương. Phương Bình khẽ gật đầu, Lữ Phượng Nhu nhưng là nói, đừng nghe hắn nói mò, có thể không đánh chết, cái kia tốt nhất. Đừng nghĩ lưu thủ, bằng không chết rồi cũng đừng trách người. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, tiếp cười hỏi, lão bản, tiền thưởng này tính thế nào? 5 vạn nhất chàng, như thế thấp. Đúng, ngươi có thể áp chính ngươi thắng, ngươi tôi cốt 40 khối, đối phương nhất phẩm đỉnh phong, ít nhất 1 bồi 3, ta ép 1 triệu cũng được, có thể. Lão bản nói không hề áp lực. 1 triệu tính là gì? Nơi này vé vào cửa phí 1 ngày còn chưa hết nhiều như vậy. Đối với võ giả mà nói, 1 triệu thật không tính là gì. Cho tới Phương Bình từ đâu tới tự tin. Võ đại học sinh tự tin điểm bình thường. Bất quá thật lên đài. Vậy thì không hẳn rồi. Nửa giờ sau, Phương Bình bọn họ đến một cái khác sân bãi. Không còn là ngày hôm qua võ đài kia. Không lên đài trước, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói. Thường quy thi đấu có thể chịu thua. Sinh tử lôi chịu thua cũng vô dụng. Trừ phi đối phương không muốn đánh chết ngươi. Đây chính là khác biệt. Hiểu chưa? Ta áp 5 triệu. Thua, ngươi đến bồi ta. Phương Bình khóe miệng co giật. Dựa vào cái gì a? Triệu Tuyết Mai cẩn thận nói. Ta cũng áp ngươi 1 triệu. Phương Bình mặt đen như thiết. Chính ta cũng mới áp 1 triệu. Hai người các ngươi đúng là tâm đại. Thường quy thi đấu thắng thua biến hóa hơi lớn. Bởi vì không phải cuộc chiến sinh tử. Không chết tức sinh. Ở đây, chịu thua cũng bình thường. Thắng thua không tốt dự đoán. Sở dĩ ở chỗ này áp chú. Nguy hiểm càng to lớn hơn. Phía dưới xin mời đối chiến song phương lên đài. Nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Hắc diện. Trên võ đài, người chủ trì lớn tiếng hô hoán một câu. Rất nhanh một cái da rẻ ngăm đen người đàn ông trung niên đi lên võ đài. Nhất phẩm trung đoạn võ giả. Đao vương. Ngoặc kép. Phốp. Dưới đài Triệu Tuyết Mai lập tức liền phun. Đầy mặt không nói gì nói. Đao vương, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, chơi tiểu cơ linh đây, đao vương không cần đao còn gọi đao vương, bất quá có thể có chút dùng, có người rất ngu, vẫn đúng là sẽ tin tưởng danh hiệu, không thể nào, sẽ, sở dĩ sau đó gặp phải kẻ địch, đừng quang nhớ hắn biệt hiệu, là Nhất Xuyên dùng thương rất lợi hại, có thể không có nghĩa là hắn không biết dùng những khác. Đường sư tử quyền cước lợi hại, cũng không có nghĩa là hắn binh khí liền yếu, chỉ là có chuyên công thôi. Thật sự cho rằng La Nhất Xuyên không còn thương, liền tùy ý ngươi sâu xé, cái kia chết cũng không biết chết như thế nào. Học một chút, tiểu tử này tuy rằng rất sợ chết, có thể đầu óc không ngốc, thật đến liều mạng thời điểm, cũng không hàm hồ, hắn có thể chiếm người tiện nghi. Ai chiếm hắn tiện nghi, đó chính là đòi mạng hắn. Triệu Tuyết Mai đăm chiêu, gật gật đầu, trên võ đài, Phương Bình người hiền lành cười nói. Đại thúc, ta lần thứ nhất trên võ đài, chúng ta chính là luận bàn một hồi. Sau đó, ta nếu là thua, ta gọi chịu thua. Đại thúc ngài giơ cao đánh khẽ, hắc diện trung niên cau mày, lạnh nhạt nói, nhìn tình huống đi. Đại thúc, chỉ là thường quy thi đấu mà thôi. Ta cảm thấy đi, bắt đầu. Hắn lời còn chưa dứt. Trọng tài liền la to một tiếng. Không cho hắn phí lời cơ hội. Phương Bình ngoài miệng nói đâu đâu. Bắt đầu, vừa ra khỏi miệng. Hắn liền bật lên mà lên. Trực tiếp đá hướng hắc diện trung niên. Lần này, không phải đơn nhất đá. Phương Bình thân thể lăng không. Trái phải chân liên hoàn đá đạp, hắc diện giơ tay đón đỡ, thân thể y nguyên bị đá không ngừng lùi lại. Mẹ kiếp, phản kích a! Dưới đài có người lớn tiếng hô hoán, chẳng ai nghĩ tới, vừa đến hắc diện liền nằm ở phòng thủ tư thái, bị cái kia con non đá không ngừng lùi lại. Một cái nhất phẩm đỉnh phong, một cái nhất phẩm trung đoạn, hai người có thực lực chênh lệch. Không ít người cảm thấy hắc diện hẳn là vừa lên đến liền có thể đánh cái ngoại hiệu này, đao vương. Gia hỏa quỳ xuống đất xin tha mới đúng. Có thể sự tình vẫn chưa hướng mọi người mong muốn phương hướng phát triển. Phương Bình đá liên tục đối phương 10 mấy chân. Thân thể rơi xuống đất một khắc đó. Phương Bình không lùi mà tiến tới. Ngoài miệng hô to, nhìn chân. Thân thể nhưng là song quyền sáp nhập. Vung lên nắm đấm liền đánh về phía đối phương đầu. Hắc diện thở hổn hển, vội vàng giơ tay đón đỡ. Phương Bình một quyền nện xuống, đập cho đối phương lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách, lại lần nữa nhấc chân liền đá. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Ngay ở Hắc Diện vừa đón đỡ, vừa ấp ủ phản kích thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên không còn là đơn thuần đá đạp, chân phải vỡ thẳng táp, mũi chân ở trong không khí đánh ra nổ vang. Ầm, một tiếng đá đến Hắc Diện vai. Ca, Hắc Diện vai bỗng nhiên sụp lún xuống dưới. Hắc Diện nam tử sắc mặt lần lượt biến đổi, bỗng nhiên cắn răng nói, ta chịu thua, đa tạ. Phương Bình cấp tốc thu chân, lùi lại mấy bước, cười ha hả nói, đại thúc, đa tạ rồi, hừ. Trung niên nhẹ rên một tiếng, đỡ vai phải trực tiếp xuống đài. Hắn không nghĩ tới, đối phương cái này nhất phẩm trung đoạn võ giả, lên đài liền đoạt công. Cũng không nghĩ tới, đối phương rất nhanh sẽ đá tổn thương bờ vai của hắn. Hắn chi trên cốt đã rèn luyện hoàn thành, xương cốt nhưng không phải là dễ dàng như vậy bị thương. Đối phương có thể thương tổn được hắn xương cốt, nói rõ khí huyết không yếu hơn hắn, bộc phát ra thậm chí còn mạnh hơn hắn. Bằng không, rất khó dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn. Nhìn lại một chút còn trẻ như vậy, không cần đoán liền biết, 89 phần 10 là võ đại đi ra, đánh đến cuối cùng, thua độ khả thi cũng rất lớn, lại không phải cuộc chiến sinh tử, đánh tiếp nữa, trị thương đều là cái đại phí dụng. Dưới đài, không ít người chửi ầm lên, Lữ Phượng Nhu lại là cau mày nói, không có tác dụng gì, Phương Bình thực lực so với đối phương mạnh hơn nhiều, bất luận là chiến pháp, thông công, khí huyết đều so với đối phương mạnh, duy nhất không bằng đối phương chính là tôi cốt tiến độ. Bị Phương Bình một đoạt công, đối phương căn bản chưa kịp giáng trả, song phương giao thủ không tới một phút, Phương Bình liền thắng. Như vậy đối chiến, đối với Phương Bình tác dụng không phải quá to lớn, đáng tiếc tiểu tử này sợ chết, bằng không, có thể thử một chút sinh tử lôi. Bất quá hiện tại cũng không vội, còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong, tạm thời vẫn là lấy tôi cốt làm chủ. Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu, Triệu Tuyết Mai nhưng là đầy mặt ước ao nói, Phương Bình thực lực so với ta mạnh hơn nhiều, hắn khí huyết e sợ có 300 tạp chứ, không biết, khả năng có, Lữ Phượng Nhu cũng chưa từng hỏi Phương Bình, bất quá 3 lần tôi cốt Phương Bình. Lúc này khí huyết liền là không 300 tạp, e sợ cũng có 280 tạp. Phương Bình cũng cảm thấy thường quy thi đấu tương đối đơn giản. Bất quá vẫn là cực kỳ mừng rỡ. Then chốt không ở chỗ thắng trận đấu, mà là thắng tiền. Lần này thắng tiền, thắng tương đối nhẹ nhàng đơn giản. Hắn lần thứ nhất ra tay, quyền thị bên này cũng không mò ra thực lực của hắn. Sở dĩ bồi suất là 1-3, đúng quy đúng củ, lại có thêm lần sau, nhưng là sẽ không là cái này bồi suất rồi. Phương Bình áp chính mình 1 triệu, cả gốc lẫn lãi bắt được 3 triệu, hơn nữa đánh một trận 5 vạn, một phút liền kiếm lời 205 vạn. Mà giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú, cũng lần thứ nhất, chính thức đột phá đến 10 triệu. Tối ngày hôm qua hắn chỉ là thường quy tu luyện, bỏ ra 5 vạn trái phải điểm tài phú liền đình chỉ rồi. Trước gần như 8 triệu điểm tài phú, hiện lại thêm vào này hơn 2 triệu, lập tức liền đạt đến ngàn vạn. Mà điểm tài phú đạt đến ngàn vạn sau, Phương Bình phát hiện hệ thống đổi mới rồi. Cùng lần trước đồng dạng, bỗng nhiên biến thành đen một hồi, rất nhanh liền xuất hiện mới số liệu, tài phú 10.010.000 khí huyết, 267 tạp, 289 tạp, tinh thần 241 hách, 249 hách, tôi cốt 40 khối, 90%, 166 khối, 30%, nhiều một cái tôi cốt tuyển hạng cùng tiến độ. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, có thể trực tiếp thêm tôi cốt tiến độ rồi. Bằng không, hắn cũng không phải không biết chính mình tôi cốt số lượng. Thử một hồi ở trong lòng đọc thầm tăng cường tôi cốt tiến độ. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt thay đổi. Giờ khắc này, tôi cốt số liệu xuất hiện biến hóa. Tôi cốt 40 khối, tiến độ 90%, 1 khối 31%, 165 khối 30%, thật có thể. Phương Bình sắc mặt mừng như điên. Chẳng lẽ nói chính mình trực tiếp liền có thể tôi cốt hoàn thành rồi? Có thể rất nhanh. Phương Bình sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Điểm tài phú giảm xuống 1 vạn, 1% tiến độ, giảm xuống 1 vạn điểm tài phú. Chuyện này ý nghĩa là hắn một khối xương cốt nghĩ rèn luyện đến 90%, muốn 600.000 điểm tài phú. Giờ khắc này hắn khoảng cách nhất phẩm đỉnh phong còn có 22 khối xương cốt chưa rèn luyện đến 90%. Nói cách khác, ít nhất phải 1.320 vạn điểm tài phú mới có thể. Nếu như chính hắn tu luyện lời nói, dùng khí huyết quẩn nhưỡng, muốn không được nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chính là khoảng một nửa, 6 triệu trái phải điểm tài phú. Đây là nói, ta mở treo có thể muốn được hoa càng nhiều điểm tài phú. Phương Bình có chút vô lực nhổ nước bọt. Hắn hiện tại ngàn vạn điểm tài phú, nhưng là bỏ ra hắn thời gian dài tích lũy, kết quả còn chưa đủ hắn đến nhất phẩm đỉnh phong. Như thế xem ra, có thể chính mình tu luyện, tận lực chính mình tu luyện, có thể tiết kiệm điểm tài phú. Bất quá thật muốn đến lúc cần thiết, đúng là có thể thử một chút trực tiếp tăng lên. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỏ đi trực tiếp tăng lên ý nghĩ. Ít nhất hiện tại không được. Hắn tôi cốt tiến độ vốn là nhanh. Nhanh hơn nữa, Lữ Phượng Nhu thật muốn đem hắn cắt miếng rồi. Hơn nữa tiêu hao cũng xác thực quá lớn. Cao gấp đôi còn chưa hết. Đây là buộc ta kiếm tiền. Kiếm đồng tiền lớn a. Phương Bình thở dài. Hệ thống mở treo là thoải mái. Có thể này điểm tài phú khó kiếm a. Hoa càng lúc càng nhanh rồi. Hơn nữa, không hẳn liền không có hạn chế, liền cùng trước khí huyết đồng dạng, khí huyết ban đầu tăng lên, trực tiếp tăng lên liền được, sau đó đến quẩn nhưỡng xương cốt cùng thân thể, hiện tại xương cốt cũng là trực tiếp tăng lên, e sợ cũng cùng thân thể sức chịu đựng có quan hệ. Ít nhất, thân thể cường độ muốn đuổi kịp, không cần đầu óc cũng có thể đoán được. Hệ thống không hảo tâm như vậy, trực tiếp có thể làm cho ta một buổi tối tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong. Phương Bình trong lòng, oán thầm một trận, hắn cảm giác mình không nghĩ sai. Bằng không, hắn đem xương tứ chi cùng xương sống đều tăng lên tới 90%. Chẳng phải là mang ý nghĩa hắn lập tức liền tam phẩm đỉnh phong rồi. Càng to lớn hơn khả năng là còn có những phương diện khác hạn chế. Hiện tại không thử, qua một thời gian ngắn lại nói. Mặt khác, có thể tăng lên tới 100% sao? Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình đã thấy Lữ Phượng Nhu các nàng. Hắn vừa xuống đài liền thẳng đến nơi này lấy tiền. Đúng là quên cùng với các nàng chào hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.